Cường thế đánh dấu. Chương 26, 26, người trẻ tuổi nóng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngộ lúc này đã ướt đẫm cả người. Chiếc quần lọt khe nhẹ bám vào đường đùi. Cơ bắp non nớt và cặp mông đầy đạn. Tất cả đều tứa máu. Lúc này đúng lúc đưa ra trước mặt hắn một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Hóa ra mới vừa lặn xuống quá nhanh liền hoàn toàn quên mất quần áo. Sở Ngộ không hiểu sao liếc nhìn mấy người không biết từ đâu xuất hiện trà sát nó. Sau đó, Sở Ngộ vẫn cảm thấy khó chịu với chất liệu ẩm ướt bám vào da thịt nên đơn giản lột bỏ phần trên cơ thể. Quên mất rằng tối hôm qua mình vẫn còn tuyệt phẩm của Tần Chí Thừa. Sở Ngộ khoác bộ quần áo ướt lên vai, quấn khăn quanh người rồi rời đi. Dường như vẫn chưa kịp định hình, thậm chí còn thích thú với ánh nhìn từ một vài cậu hầu gái khi họ còn e dè, rụt rè trên đường đi. Lợi Nhĩ vốn đang quan sát đầu bếp chuẩn bị bữa trưa trong nhà hàng. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, thân dưới buông thõng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc còn dính nước, xương quai xanh nổi đầy lông lá. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia ảm đạm không thể nhận thức. Hầu Trang là Alpha, phu quân cho dù không nói, cậu cũng nên tự giác một chút là Omega. Yo, Omega bé nhỏ, có phải tôi đang cản đường cậu khi cởi trần không? Sở Ngộ cố ý vỗ nhẹ vào lưng Lợi Nhĩ, cười xấu xa nói, vậy thì sao cậu không chuẩn bị cho tôi vài cái quần bơi để tôi mặc? Tôi không phải thay quần áo sao? Lợi Nhĩ quay sang một bên, tránh né tay Sở Ngộ không chút lưu tình. Sau khi lạnh lùng đồng ý liền xoay người đi vào phòng bếp. Sở Ngộ ra mặt dày, tính tình thấp hèn, càng không muốn để ý đến mình, lại càng muốn làm gì đó. Bèn quát vào lưng Lợi Nhĩ. Này, anh biết không, kích thước tôi mặc, anh có muốn tự mình làm không? Tuy nhiên, chỉ có cơ thể cứng đờ. Run rẩy của Lợi Nhĩ đáp lại Sở Ngộ. Thấy vậy, Sở Ngộ cười hai lần rồi bước lên lầu đi ngủ. Mặc cho Tần Chí Thừa dặn dò, Lợi Nhĩ cũng không dám lơ là. Nhưng Sở Ngộ không mù quáng nên không thể đối mặt với hắn. Sở Ngộ trở về phòng, nằm trên giường lục lọi hồi lâu các tin tuyển dụng trên mạng nhưng cuối cùng cũng không tìm được thứ gì hữu dụng. Vươn vai vùi mặt vào gối lẩm bẩm, chết tiệt, thật là chán. Thực ra trong lòng cậu cũng biết mình nên nhanh chóng ra ngoài tìm việc. Ăn uống miễn phí ở nhà Tần Chí Thừa cũng không thành vấn đề. Nhưng nghĩ đến Lục Vũ, anh lại quan tâm hơn là nhìn chằm chằm cậu. Trong trường hợp cậu tìm được việc và lại làm phiền Ia Lầu, cậu sẽ không bị mù đến lúc đó. Vậy bây giờ cậu có thể làm gì ngoại trừ ngủ? Sở Ngộ tối hôm qua ngủ không ngon. Lần này ngủ say đến mức không nghe thấy Lợi Nhĩ gọi cơm trưa. Buổi tối, bụng Sở Ngộ rất đói. Sau khi tỉnh dậy liền chạy ra phòng khách kêu Lợi Nhĩ mang đồ ăn cho. Anh ta đập miệng hai cái. Sau khi ăn xong không quên bật cười. Tại anh ấy, hãy tạo niềm vui cho Lợi Nhĩ để đánh tan cơn buồn chán. Nói chung, nó quá bận, nhìn thấy đã là nửa đêm. Tần Chí Thừa còn không có trở về. Sở Ngộ đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều bình yên vô sự. Hắn một đêm cũng không có nằm mơ. Nhưng mà đã hai ngày liền Tần Chí Thừa không hề quay lại. Sở Ngộ cũng không có hỏi về Tần Chí Thừa. Hắn cũng không muốn. Dù sao hắn cũng nghĩ nếu hỏi câu này thì sẽ bị giống như những người vợ giàu có và đau khổ kia. Đêm đó, Sở Ngộ ở trong phòng hồi lâu. Sau khi nghĩ ngợi thay quần áo xong liền cầm lấy chìa khóa đi thẳng vào gara. Trước khi đi ra ngoài còn cố ý chỉnh lại cổ áo trước gương soi toàn thân. Lúc cánh cửa, xác nhận khe hở giữa cổ và cổ của anh ta. Sau khi nẹp cổ không bị lộ ra ngoài mới yên tâm đi ra ngoài. Nhà để xe của Tần Chí Thừa chứa đầy những chiếc xe sang trọng bậc nhất. Và chiếc xe máy của Sở Ngộ thì đậu ở góc. So ra thì rất không dễ thấy. Sở Ngộ khoanh chân dài xuống xe. Lật tung chiếc mũ bảo hiểm trên tay đội lên đầu. Cuối cùng cúi xuống. Vặn tay lái hai lần rồi đạp ga. Tiếng gầm của chiếc xe máy vang lên tức thì. Trong suốt nhà để xe, Sở Ngộ nhắm mắt cảm nhận trong vài giây. sau đó cưỡi chiếc mô tô quý giá của mình đi ra ngoài. Đầu máy dội bom ầm ầm qua mấy con đường lớn, cuối cùng rẽ vào bãi đậu xe ở khu vực trung tâm thành phố. Đèn đường trên đường cửa nam trải nhựa, người đi lại tấp nập. May mà cách đó hơn chục cây em, từ phố 3 ở Lục Vũ, cho nên không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy hắn. Sở Ngộ dắt chìa khóa ở lưng quần, đi theo sau đám người bước vào một quán bar trang trí đơn giản. Quán này rất đặc biệt, ban ngày là quán cà phê, nhưng ban đêm lại trở thành quán bar tư sản lặt vặt. Chủ quán Triệu Diệp, đang ở độ tuổi 31 Omega chồn xương cấp bậc bình thường. Nhưng đối tác của hắn lại là một người bình thường. Mặc dù vậy, kinh doanh trong tiệm vẫn rất tốt. Ngoài A và O, còn có rất nhiều beta bình thường chăm sóc. Sở Ngộ dáng vẻ anh hùng. Nốt ruồi ở khóe mắt vừa phải vừa gợi cảm. Lại còn rất bắt mắt trong mắt những kẻ ăn bám già nua cảnh khuya nên mới bước vào cửa không thôi. Liệu anh ấy có thu hút được sự chú ý của hầu hết những người có mặt không? Nhưng thậm chí một số ít người cũng háo hức đến và trò chuyện. Khi Triệu Diệp nhìn thấy Sở Ngộ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn pha cho anh một ly rượu như mọi khi. Sao hôm nay cậu lại nghĩ đến tôi? Sở Ngộ kéo chiếc ghế đầu cao ngồi trước quầy bar, vừa lấy trong túi ra một điếu thuốc chỉ trỏ, quay đầu lại nhớ tới quán Triệu Diệp không được hút thuốc. Cất lại vào hộp thuốc lá. Tôi đang thất nghiệp, tôi không có việc gì để làm. Triệu Diệp trầm ngâm lấy một cái gạt tàn thuốc lá dưới quầy bar đặt trước mặt Sở Ngộ. Vừa phục vụ vừa nói. Tôi nghe nói đến cậu. Quả thật không nhỏ, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá. Lục Vũ, loại người chỉ muốn tươi tỉnh. Có lẽ 2 tháng nữa anh ấy sẽ quên mất. Sở Ngộ hít một hơi. Sau đó giễu cợt, hy vọng. Loại rượu cậu thường uống rất đơn giản, không cần tốn nhiều công sức. Một lúc sau, Triệu Diệp đưa rượu cho Sở Ngộ. Cậu ở đây mấy ngày rồi? Còn chưa yên vị sao? Sở Ngộ do dự, nhấp một ngụm. Không có. Sở Ngộ lắc lắc ly rượu trong tay. Cục đá va vào ly phát ra âm thanh giòn giã. Uống rượu có độ thì sảng khoái. Không hiểu sao Tần Chí Thừa lại thích uống thứ rượu ngọt đó đến vậy. Triệu Diệp cười nhẹ, hất cằm lên. Vậy cậu đeo cái gì ở cổ? Khi nào? Tiểu Hổ dũng mãnh tự giác đeo nẹp cổ. Còn chưa kịp nghe xong, Sở Ngộ đã vô thức sờ sờ cổ của mình. Không ngờ Triệu Diệp lại vô tình lộ ra một chút viền cổ đó là một cái nẹp cổ. Một tên điên bắt tôi đeo vào. Cởi ra không được, lỡ đứt thì không trả được. Sở Ngộ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vẫn cố chấp. Triệu Diệp đã nhìn thấy quá nhiều người trong quán bar. Sở Ngộ, một chàng trai tóc xù mới 20 tuổi. Không thể lừa được anh ta. Chà, xem ra cậu rất thích người đó. Sở Ngộ gằn giọng 2 lần. Tôi không nghĩ anh ấy dễ mến. Ngoại trừ giàu có, trong tiệm đột nhiên có thêm vài khách. Triệu Diệp bận quá nên nhanh chóng gọi đối tác từ trên lầu xuống giúp. Triệu Diệp trở lại quầy rượu. Tay không ngừng chuyển động. Thích thì thích, tại sao cần nhiều lý do? Không cần suy nghĩ, Sở Ngộ buột miệng nói. Vậy anh tìm bản beta chỉ vì thích. Triệu Diệp dừng một chút, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút khó hiểu. Khi còn trẻ, tôi nghĩ Alpha luôn có thể độc chiếm Omega một cái là không công bằng. Cho nên tôi nghĩ tìm một cái beta bình thường thôi. Phần còn lại của cuộc đời tôi, chuyện của con, nếu nó không nói. Tôi sẽ không cố tình nhắc đến nó. Trở thành đồng đội và bên nhau trọn đời. Không phải vì thích mà vì không thừa. Ngoài ra, ai mà không ngớ ngẩn khi họ còn trẻ. Sở Ngộ như biết chuyện không nên biết. Sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Triệu Diệp thấy Sở Ngộ lúng túng. Cười cười, nhanh chóng chuyển chủ đề. Không sao, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Là bằng hữu không cần quan tâm những chuyện này. Ta nói cái gì, vừa rồi là vì lợi ích của tôi. Hãy tự mình nói đi. Sở Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nâng ly xin lỗi. Cách chương.